Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 617. Vậy thì bại lộ rồi. Hoàn cảnh chung quanh rất cũ nát, nhà gỗ thêm vào ẩm ướt hoàn cảnh, cho người một loại bần cùng cảm giác. Trương Thanh cũng có thể nhận ra được, hắn mặc bộ này thân xác, tố chất là có cỡ nào kém. Người bình thường nếu như có 10 lời nói, bộ thân thể này nói không chắc cũng chỉ có 3, liền á khỏe mạnh cũng không sánh nổi. Bất quá điều này cũng nên bình thường, rốt cuộc linh hồn đều rời đi lâu như vậy, bỏ không một bộ thân xác, còn muốn có thể tốt bao nhiêu tố chất thân thể. Ngươi là? Trương Thanh đã có thể nhìn thấy đôi mắt sáng chủ nhân. Đó là một cái khoảng chừng 17-18 tuổi thiếu nữ. Mặc trên người y vật tuy rằng không phải tơ lụa, nhưng cũng đúng quy đúng củ. Không phải phổ thông nông dân trong nhà có thể mặc nổi loại hình. Đáng tiếc phân thần di lưu lại tin tức quá ít. Tên thiếu nữ này đến tột cùng là người nào? Để hắn không thể nào biết được. Nếu như là những thế giới khác, thiên tri ấn trực tiếp thu được đối phương tin tức cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng ở đây, một khi triển khai thiên tri ấn, chỉ sợ cũng trực tiếp sẽ bị kim tiên kia phát hiện. Thẳng thắn tìm tới cửa, sở dĩ hắn thẳng thắn đem tất cả sức mạnh ngưng tụ tại thân thể nơi sâu xa. Dùng suy yếu vô lực ngữ khí nhìn đối phương, lộ ra mờ mịt luống cuống thần sắc. Vương đại ca, ngươi không nên gấp gáp, có lẽ chỉ là bởi vì hôn mê quá lâu, cho nên mới đã quên một chút sự tình. Cô gái kia sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ đối với Trương Thanh thẳng tắp nhìn nàng cảm thấy thật không tiện. Dùng sức nắm trong tay khăn tay, thấp giọng nói rằng, ta đi tìm lang trung đến là ngươi xem một chút. Nói xong, nàng xoay người liền chạy ra ngoài phòng. Trống rỗng lưu lại Trương Thanh một người nằm ở chỗ này cũ nát lạnh lẽo trên chiếu. Ngạch, đây cũng quá nôn nóng rồi một điểm. Trương Thanh vừa mới chuẩn bị là chính mình này gây gâu thân. Thể hơi hơi khôi phục một điểm. Đột nhiên liền nghe phía ngoài có chút ầm ĩ. Tuy rằng hắn sức mạnh cũng đã bị thu hồi thân thể nơi sâu xa nhất, nhưng ngừng thở bên dưới. Này bốn mặt gió lùa nhà cửa cũng không ngăn được bên ngoài tiếng vang. Bất quá chốc lát, Trương Thanh cửa phòng liền bị người đẩy ra. Vừa rời khỏi thiếu nữ bị một vị khác anh tư hiên ngang nữ hài lôi kéo đi vào. Ôn nhu, Vương Đại Lang thật tỉnh lại rồi. Đúng, tỷ tỷ, Vương Đại Ca rốt cục tỉnh lại rồi. Thiếu nữ ngữ khí mang theo nhảy nhót. Thế nhưng Trương Thanh có thể nghe theo tỷ tỷ kia trong lời nói, tựa hồ ẩn chứa cái gì đặc thù ý vị. Tỷ tỷ nhìn thấy Trương Thanh ánh mắt, lông mày khẽ nhíu một cái, đem trước thiếu nữ đẩy ra cửa phòng. Nếu Vương Đại Lang tỉnh rồi, ngươi mà đi mang theo A Nhị A Tam đến trong huyện đem La Thần Y xin mời tới xem một chút. Ai, tốt tỷ tỷ, thiếu nữ nở nụ cười. Vẫn là La Thần Y xem bệnh để người yên lòng. Như chim sơn ca bình thường trong tiếng cười, cô gái kia vui vẻ chạy chậm rời đi rồi. Chờ đến thiếu nữ cách khá xa, tỷ tỷ kia bỗng nhiên bộp một tiếng đóng cửa phòng, đem đầu chuyển hướng Trương Thanh, lộ ra thần bí mỉm cười. Trương Thanh lặng lẽ nhíu mày lại, cảm giác cô bé này tựa hồ nhìn ra một chút gì. Còn không chờ Trương Thanh mở miệng, tỷ tỷ kia vài bước liền vọt tới, bám vào Trương Thanh nhìn về phía con mắt của hắn. Ngươi là nơi nào đến cô hồn dã quỷ, lại dám chiếm cứ Vương Đại Lang thân thể xuất hiện tại trước mặt ta? Hả? Trương Thanh trong lòng sững sờ, thực tại không nghĩ tới cô bé này dĩ nhiên có thể nhìn ra điểm này đến. Tuy rằng thực lực của hắn cũng đã co rút lại không có hiển hiện, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn. Cô gái trước mặt này chân thực chính là một người bình thường, nhiều lắm là tinh thần hơi hơi có như vậy một chút xíu đột xuất. Nàng lại có thể nhìn ra hắn không còn là người đi trước. Trương Thanh lộ ra mỉm cười, Làm sao có khả năng? Ta chính là Vương Đại Lang a. Nữ hài rốt cục cười nhạt lên. Vương Đại Lang cũng sẽ không tự xưng chính mình là Vương Đại Lang. Tên của hắn gọi là Vương Anh. Ngươi quả nhiên là không biết nơi nào đến cô hồn dã quỷ. Thật chiếm cứ Vương Đại Lang thân thể. Trương Thanh không nhịn được xách một tiếng. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên là xưng hô bộc lộ ra chính mình. Hơn nữa cô bé này quả thật có ý tứ. Trước lời nói kia dĩ nhiên chỉ là cách nói chuyện. Đến lừa chính mình, nữ hài nhìn thấy Trương Thanh còn không mở miệng. Trực tiếp cầm trong tay cổ áo ném xuống. Nhổ xuống trên đầu mình châm gài tóc. Dùng sắc bén một mặt chống đỡ Trương Thanh trong đầu. Nói mau, ngươi là nơi nào cô hồn dã quỷ? Trước Vương Đại Lang hồn phách đến tột cùng đi nơi nào? Như nếu không nói, trong tay ta đoạn hồn châm sẽ phải diệt ngươi hồn nhi. Trương Thanh ánh mắt liếc mắt nhìn kia châm gài tóc. Có thể nhìn thấy kia sắc bén đỉnh quả nhiên tỏa ra bé nhỏ một vầng sáng. Bên trong quả thật có một luồng đặc thù sức mạnh tồn tại. Ở người bình thường bên trong quả thật có thể có một chút thần dị. Thế nhưng cầm tới đối phó hắn như vậy tiên nhân, chính là 10 phần chuyện cười rồi. Nhìn đỉnh ở chính mình ngực đoạn hồn châm, Trương Thanh cũng không có lộ ra một tia sợ sệt. Hắn chỉ là nhìn cô gái trước mặt, thấp giọng hỏi, quả nhiên, ngươi cũng biết Vương Đại Lang hồn phách là ném đi. Nữ hài hơi nhướng mày, cảm giác sự tình tựa hồ có chút bất ngờ. Ngươi quả nhiên là thừa nhận rồi. Trương Thanh cười cợt, ngươi có thể nói cho ta, Vương Đại Lang hồn phách đến tột cùng là vì cái gì mà ném đi sao? Phân thần lan truyền trở về tin tức cực kỳ ít, rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không hiểu. Thậm chí ngay cả tòa này nhà cửa là không phải là nhà của hắn, cũng không dám 100% xác thực định. Làm sao, người cái này cô hồn dã quỷ lại vẫn nghĩ đem Vương Đại Lang hồn phách tìm trở về hay sao? Nữ hài cười nhạt một tiếng, đem đoạn hồn châm tiếp tục ép xuống ép. Sắc bén đỉnh đã đâm vào da rẻ, một vệt hiện ra đen giọt máu theo bên trong sông ra. Không sai a. Ta quả thật rất muốn đem kia hồn phách tìm trở về. Trương Thanh nhếch miệng lên mỉm cười. Mặt khác, thân thể này nhưng cũng vẫn là Vương Đại Lang. Ngươi lại tiếp tục đè xuống. Coi như Vương Đại Lang hồn phách trở về. E sợ thân thể này cũng chính là một bộ tử thi rồi. Nha, nữ hài lập tức hoảng loạn cầm trong tay đoạn hồn châm thu hồi sức mạnh. Nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Hung tợn nhìn về phía Trương Thanh, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả, không phải dọa gạt ta thả qua cái mạng nhỏ của ngươi. Trương Thanh khẽ lắc đầu, đối với nàng nói rằng, mục đích của ta chính là muốn tìm về Vương Đại Lang hồn phách, hơn nữa ta cũng rất muốn biết, đến tột cùng là ai đem Vương Đại Lang hồn phách cho đã lấy đi. Thế giới này đối với hắn cũng không hữu hảo. Nếu thế giới bên ngoài có kim tiên vì hắn phối hợp, như vậy Trương Thanh chỗ chuyện cần làm liền rất đơn giản. Tìm tới phân thần linh hồn, trực tiếp bạo lực đem thu hồi, thừa dịp kim tiên còn chưa phát hiện chớp mắt, lập tức thoát ly thế giới này. Chỉ cần có hai vị kim tiên phối hợp tốt, dù cho đối phương lại nổi giận, lại căm hận chí cao tiên đình, cũng không dám ở thế giới bên ngoài đối với bọn họ động thủ. Sở dĩ đang tìm kiếm phân thần linh hồn trước, Trương Thanh tuyệt đối không thể bại lộ, bằng không chính là đầy bàn đều thua, cơ hội triệt để mất đi. Bởi vậy, ở dưới tình huống bây giờ, hắn cũng không thể có quá nhiều triển lộ, tốt nhất là mượn những người khác sức mạnh, đến giúp đỡ chính mình tìm kiếm phân thần linh hồn. Đối với điểm này, ta có lẽ có một điểm manh mối. Trương Thanh nhất thời chờ mong nhìn nàng. Có thể, Vương Đại Lang chính là bởi vì chuyện này mới ném mất mạng nhỏ. Nữ hài dần dần mở miệng. Ở một tuần trước buổi sáng hôm đó, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.